ください。 例の手配、あいたばこいないんでいいかな。だっていなくてもできる。 Một ngày thôi. Em muốn một ngày là người yêu anh thật sự. Trong suốt 3 tháng qua, anh chưa bao giờ hôn em à? Hí, hí, hí, hí, hí. Giận anh à? Đừng giận anh. Anh sẽ cho em một ngày. Ngày kia chúng ta chia tay. Sky, my.